Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1603, ám chiêu 2. Diệp Thiếu Dương đem vật cầm trong tay Linh Phù nghênh đón. Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh. Linh Phù lóe lên. Kim quang bốn phương tám hướng địa tràn ra tới, dường như liệt hỏa thiêu đốt, cùng vẻ này bạch sắc khí tức đụng vào nhau, một cổ phản phệ lực chấn động ra đến, Diệp Thiếu Dương thân thể kịch liệt lay động, một chân chợt mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất, nhìn nữa hoàng quan chủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lấy ngã lộn nhào tư thế ngã trên mặt đất. Phun máu phè phè, nguyên lai là nỏ mạnh hết đà. Diệp Thiếu Dương một lòng lúc này mới thả lại trong bụng. Hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều đau. Giả như hoàng quan chủ còn có lực đánh một trận, bản thân thực sự không được. Quan chủ, Mộc Phong quan đệ tử chen chúc mà phát động, tiến lên đưa hắn đỡ dậy. Có đệ tử hướng trong miệng viết cái gì đan dược, sau đó giúp hắn vận khí liệu tổn thương. Trong đám người tiếng kinh hô một mảnh, từng cái dùng thần tình phức tạp nhìn Diệp Thiếu Dương. Một mình hắn gian pháp sư, vẫn là cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân, cư nhiên chiến thắng một vị thanh minh giới thành danh đã lâu tiền bối. Kết quả này để cho bọn họ đều không dám tin tưởng. Quái lạ. Thành Mẫu trầm ngâm suy nghĩ sâu xa đứng lên. Chủ nhân uy vũ, Thanh Khâu Sơn trong trận doanh, không biết người nào cao như vậy kêu một tiếng, sau đó chúng đệ tử lục tục kêu kêu, thanh âm càng ngày càng chỉnh tề. Đương nhiên mà thôi, có cái gì tốt ăn mừng. Tiểu Cửu mang trên mặt không che giấu được mỉm cười, chiều Diệp Thiếu Dương đi tới. Hoàng quan chủ ở chúng đệ tử hiệp trợ điều dưỡng một chút, đã tỉnh táo lại, vừa mở mắt, ánh mắt tìm tìm Diệp Thiếu Dương, cả kinh nói, ám minh thần phù, người cư nhiên sẽ ám kim thần phù. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, biết hàng, hoàng quan chủ quát lớn, tiểu nhân hèn hạ, thắng không anh hùng. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái, không có cách nào, thất tinh long tuyền kiếm cũng không thể thua ngươi. Trước ngươi cũng vũ nhục quá ta sơn môn cùng sư phụ ta. Ngươi xem như là huề nhau đi. Ngươi, vô sỉ tột cùng, tỷ đấu há có thể dùng loại này ám chiêu. Diệp Thiếu Dương tuy là cảm giác mình không có hắn nói hư như vậy, vẫn là với hắn giải thích. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không cảm thấy đây là tỷ đấu. Ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tỷ đấu. Có thể không đánh sẽ không đánh. Muốn đánh, chính là sinh tử chi chiến. Cuộc chiến sinh tử, tự nhiên không cần lưu thủ. Hoàng quan chủ lại tựa như có điều ngộ ra, đẩy ra chúng đệ tử, đứng lên, chiều Diệp Thiếu Dương đi tới. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời cảnh giác. Cái này lão gia hỏa không phải còn muốn đánh đi. Hoàng quan chủ đi tới Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu trước mặt, nói, ta thua, dựa theo ước định. Tiểu Cửu lập tức nói ra, hoàng quan chủ nghiêm trọng, khiến ngươi đối với ta quỳ xuống bồi tội, ta cũng không đảm đương nổi. Coi vậy đi, nói xong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, ừ, toán, ở trước mắt bao người thua cho mình, mặt mũi của hắn đã mất hết. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu nói như vậy cũng là vì khí hắn, không muốn cho hắn thực sự làm theo. Nếu quả thật khiến hắn dập đầu nhận sai, hắn khẳng định hận chết bản thân. Bản thân vừa đi chi cũng không có gì, tương lai hắn nhất định sẽ giận chó đánh mèo Tiểu Cửu. Bản thân không cần thiết là Tiểu Cửu gây thù hằn. Bất quá cái này hoàng quan chủ chủ động nhắc tới đổ ước, không có xấu lắm. Thực cũng đã Diệp Thiếu Dương đối với hắn có một chút hảo cảm. Hoàng quan chủ ánh mắt hiện lên một tia cảm kích, ngắm định Diệp Thiếu Dương, cảm giác nhưng địa nói ra, đấu pháp thời điểm, sinh tử tương hướng, không chọn thủ đoạn, đánh xong lại có thể bảo trì phong độ. Một trận chiến này, đối với bần đảo cũng là có chút dẫn dắt. Trước khi xem nhẹ ngươi, bây giờ nghĩ lại, ngươi như vậy tuổi trẻ, có thể thu lấy Mao Sơn trưởng giáo chi vị, nhưng cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói xong, gọi đến một người học trò, đem Hỗn Thiên Lăng đưa tới, đổ ước trở thành, bần đạo tự nhiên tuân thủ. Nếu Hồ Vương cùng Diệp trưởng giáo khoan dung độ lượng, miễn đi bần đạo chịu nhục, bần đạo cũng không có thể quá chiếm tiện nghi. Cái này Hỗn Thiên Lăng tự nhiên đưa tiễn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cùng Tiểu Cửu nhìn nhau liếc mắt. Tiểu Cửu nói, ngươi quyết định. Diệp Thiếu Dương nghĩ muốn Hỗn Thiên Lăng cũng không có tác dụng gì. Vốn muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ lại, hay là đạo tạ ơn nhận lấy. Hoàng quan chủ xoay người rời đi, trở lại trận doanh mình chung sau đó. Đối với vài cái trận doanh đại lão đạo thanh tạm biệt, mang theo các đệ tử cô đơn rời đi. Đoàn người chung chỉ còn lại có Tô Bọt cùng Trương Vân hai người. Diệp Thiếu Dương, ta sớm muộn gì giết ngươi. Tô Bọt oán hận nói rằng, trên mặt cũng lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn ý. Diệp Thiếu Dương xông nàng le lưỡi, trong lòng không khỏi có chút may mắn. Bản thân mới vừa đối thủ không phải nàng. Tuy là hoàng quan chủ nhìn qua pháp lực thâm hậu hơn, một tay vu thuật xuất quỷ nhập thần, khó đối phó vô cùng, nhưng hắn tình nguyện đối thủ là hoàng quan chủ, cũng không muốn chống lại Tô Bọt. Cái này cô em xinh đẹp nhất định chính là người điên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực nàng cùng Đạo Phong thuộc về là một loại người. Đối với chiến đấu dị thường chấp nhất, một ngày tiến nhập chiến đấu chân chính, sẽ hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Một lời không hợp liền liều mạng, nghĩ đến nàng tương lai khẳng định còn sẽ tới làm phiền mình. Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm phiền muộn. Hoàng quan chủ đi rồi, mọi người cũng đều lục tục tán đi. Không bao lâu công phu đều tẩu quang. Ái cha cha, Diệp Thiếu Dương gắng gượng một hơi thở cũng lỏng đi xuống. Nhất thời cảm thấy sau lưng vết thương đau đớn không chịu nổi. Ngươi tạm thời không có chuyện làm chứ? Tiểu Cửu vấn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tiểu Cửu lôi cánh tay của hắn, đưa lên phượng liễn, ai cùng với chính mình ngồi xuống, sau đó khiến người ta xe đẩy rời đi. Cũng không biết đẩy xe là dùng cái gì pháp thuật. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh biến hóa. Không bao lâu sẽ đến một ngọn núi trước. So với trước kia tọa tiểu sơn nguy nga nhiều. Núi non trùng điệp, cây cỏ xanh tươi, phong cảnh rất là không tệ. Thanh Khâu Sơn, Diệp Thiếu Dương hỏi. Tiểu Cửu gật đầu, tự mình dìu hắn xuống xe. Một đường lên núi, ở trên sơn đảo đỡ thủ vệ hồ tộc đệ tử. Nhìn thấy Hồ Vương tự mình đỡ một người lên núi, vô cùng kinh ngạc. Nhưng phía sau những người đeo đuổi kia theo chân bọn họ châu đầu ghé tai vừa nói. Mọi người lập tức biết Diệp thân phận của Thiếu Dương, đều quỳ xuống, ở người theo đuổi bôn tẩu cho biết phía dưới. Diệp Thiếu Dương dũng đấu Mộc Phong quan chủ, cũng dốc hết sức đem thất bại anh dũng sự tích rất nhanh bị truyền khắp. Chúng hổ yêu sợ là thiên nhân, đứng trên đỉnh núi là một cái kim bích huy hoàng cung điện. Tiểu Cửu cũng không có dừng lại, trực tiếp mang theo Diệp Thiếu Dương xuyên quá đại điện cùng cầu nhỏ nước chảy hoa viên. Tiến nhập một cái nhà hai tầng tiểu lâu. Tiểu lâu xây ở đỉnh núi chỗ cao nhất, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Không có đại điện như vậy huy hoàng, cũng không có một dạng cổ điển kiến trúc như vậy tang thương. Bên trong có vẻ hơi khéo léo đẹp đẽ, vừa nhìn chính là nữ nhân gia ở địa phương. Xốc lên bức rèm che, một cổ trần hương khí độ lập tức xông vào mũi. Diệp Thiếu Dương vì đó rung một cái, quan sát đi qua, trước mắt là một cái cùng loại phòng khách chỗ. Bên trong bày một tổ ngọc chất bàn trà cùng ghế, óng ánh trong suốt, dựa vào tường có một loạt màu tím mộc chế quỹ cái. Mặt trên bày một ít vật nhỏ, Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, đều là chút chưa từng thấy, mới vừa muốn quan sát tỉ mỉ, ánh mắt lại bị đối diện môn này mặt trên tường điện thờ hấp dẫn. Năm mới ngày đầu tiên, ngày hôm nay ăn Tết, thiếu phát chương một đi, mong ước mọi người tân niên vui sướng, một năm mới các loại thuận lợi, tiếp tục làm bạn Thiếu Dương chứng đạo đường. Buổi tối trong bầy tiền lì xì nhớ kỹ đến đoạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.